Xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách Trò đùa của sự ngẫu nhiên, giải mã bí ẩn quanh những điều tình cờ của tác giả Nassim Nicholas Taleb, người dịch Lê Vũ Kỳ Nam. Rất mong quý thính giả sẽ mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả và người dịch. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1, lời cảnh báo của Solon. Phần 2, những con khỉ và chiếc máy đánh chữ. Phần 3, sáp trong tai. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng đến với lời tựa của cuốn sách. Lời tựa, hãy bớt nghiêm trọng hóa kiến thức đi. Cuốn sách này là sự kết hợp giữa một bên là con người thực tế, lấy sự bất định làm nghề, lúc nào cũng cảnh giác để tránh bị sự ngẫu nhiên che mắt và cố gắng đánh lừa những cảm xúc gắn liền với những kết quả mang tính xác suất, và một bên là con người yêu văn chương, bị mỹ học ám ảnh. Và luôn sẵn sàng để sự ngớ ngẩn ở bất cứ hình thức nào dắt mũi, miễn là nó bóng bẩy, tinh tế, độc đáo và trang ngã. Tôi không có khả năng tránh được hoàn toàn việc bị sự ngẫu nhiên lừa phỉnh. Điều tôi có thể làm là giới hạn nó trong phạm vi nó mang đến sự hài lòng về mặt thẩm mỹ. Cuốn sách trình bày những suy nghĩ mộc mạc gan ruột của tôi. Nó là một bài luận cá nhân, chủ yếu chia sẻ về những suy nghĩ, những cuộc đấu tranh và những quan sát của tác giả liên quan đến nghề đương đầu với rủi ro, chứ không hẳn là một luận thuyết và càng không phải, ơn Chúa, một công trình khoa học. Cuốn sách được viết để mua vui và hy vọng được đón nhận chủ yếu vì và với tinh thần giải trí. Trong thập niên qua đã có rất nhiều tài liệu, công trình viết về các thiên kiến của chúng ta do di truyền hay thu nhận được khi đối mặt với sự ngẫu nhiên. Nguyên tắc của tôi khi viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách này là tránh bàn đến 1. Bất kỳ điều gì mà tôi chưa từng tận mắt chứng kiến hoặc không tự phát triển đề tài đó một cách độc lập. Và 2. Bất kỳ điều gì mà tôi chưa đúc kết lại được ở mức độ sao cho có thể viết về nó một cách dễ dàng. Tất cả những gì nghe giống công việc đều bị loại khỏi sách. Tôi đã phải cắt bỏ những đoạn có vẻ là kết quả của một chuyến đến thư viện, bao gồm cả những chỗ nhắc đến các nhân vật tên tuổi trong giới khoa học. Tôi cố gắng không sử dụng những câu trích dẫn không tự nhiên xuất hiện trong trí nhớ và không phải của những tác giả mà tôi thường xuyên tham khảo trong nhiều năm qua. Tôi chán ngấy việc sử dụng bừa bãi những tri thức vay mượn. Tôi sẽ bàn nhiều đến vấn đề này sau. Nếu không nói được điều gì đó tốt hơn sự im lặng, thì tốt nhất là hãy im lặng. Các nguyên tắc này vẫn được giữ nguyên, nhưng đôi khi cuộc sống đòi hỏi sự thỏa hiệp. Dưới áp lực của bạn bè và độc giả, trong lần ấn bản này, tôi đã thêm phần ghi chú ở cuối sách về các công trình, tài liệu liên quan. Tôi cũng bổ sung nội dung mới trong hầu hết các chương, đặc biệt là chương 11. Vì vậy mà tính tổng lại, độ dày cuốn sách tăng hơn 1/3. Đầu tư thêm cho vị thế thắng. Tôi muốn cuốn sách được phát triển một cách tự nhiên, theo cách nói trong giới giao dịch là đầu tư thêm cho vị thế thắng. Và để nó phản ánh sự vận động của cá nhân tôi thay vì giữ lấy những ý tưởng mới để soạn thảo thành một cuốn sách mới hoàn toàn. Có một điều lạ lùng, sau khi xuất bản cuốn sách, tôi lại nghĩ ngợi về một số phần trong đó nhiều hơn so với trước. Đặc biệt là hai vấn đề này. A. Các cơ chế theo đó, não chúng ta nhìn nhận thế giới theo hướng ít ngẫu nhiên hơn nhiều, rất nhiều so với thực tế. Và B. Những chiếc đuôi mập. Phân nhánh bất kham của sự bất định gây nên những độ lệch lớn. Các sự kiện hiếm gặp này càng đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải về thế giới mà chúng ta đang sống. Ấy thế, nhưng chúng ta vẫn thấy chúng phi lý và ngược đời hệt như tổ tiên mình ngày xưa. Ấn bản thứ hai của cuốn sách này phản ánh sự vận động của tác giả từ chỗ một người đi tìm hiểu về sự bất định. Chúng ta chỉ biết được rất ít về sự ngẫu nhiên, thành một nhà nghiên cứu về cách con người bị sự bất định che mắt. Một hiện tượng lạ khác, sự biến đổi của tác giả dưới tác động từ chính cuốn sách của mình. Sau khi phát hành ấn bản đầu tiên, tôi bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn với nó và gặp may mắn trong những tình huống ít ngờ tới nhất. Như thể có hai hành tinh vậy, một hành tinh nơi chúng ta thật sự đang sống và một hành tinh mang tính bất định hơn nhiều, nơi chúng ta đinh ninh rằng mình đang sống. Nói đơn giản như thế này, các sự kiện trong quá khứ luôn luôn có vẻ ít tính ngẫu nhiên hơn so với bản chất thật của chúng. Hiện tượng này gọi là thiên kiến nhận thức muộn. Hindsight bias, thuật ngữ chỉ một hiện tượng phổ biến, trong đó mọi người thường cho rằng những sự kiện xảy ra là có thể dự đoán được từ trước khi chúng xảy ra. Do đó, họ nghĩ rằng lẽ ra mình phải biết điều đó sớm hơn. Khi nghe một người kể chuyện quá khứ, tôi thường nhận ra rằng hầu hết những gì anh ta nói chỉ là sự giải thích của một cái đầu bị lừa dối theo hướng hợp lý hóa sự việc đã xảy ra. Đôi khi tôi cảm thấy không thể chịu nổi. Tôi nhìn những người hoạt động trong các ngành khoa học xã hội, đặc biệt trong các ngành kinh tế truyền thống và trong giới đầu tư, như thể họ là những đối tượng bị loạn trí. Việc sống trong thế giới thực có thể không mấy dễ chịu, nhất là khi người ta nhận ra rằng các phát ngôn tiết lộ nhiều điều về người phát ngôn hơn là về thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải. Sáng nay, trong lúc ngồi chờ khám ở chỗ nha sĩ, tôi cầm tờ Newsweek lên và đọc bài của một phóng viên viết về một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trong đó có phần tán dương những nước đi đúng thời điểm của ông này. Đọc được nửa chừng, tôi chợt nhận ra mình đang thầm lập danh sách những thiên kiến trong đầu vị phóng viên này thay vì thu nhận những thông tin mà bài báo muốn truyền tải. Nhưng dù sao, tôi cũng không thể xem trọng bài báo này. Tại sao hầu hết cánh phóng viên đều không nhận ra rằng họ không biết nhiều như mình tưởng? Nửa thế kỷ trước, các nhà khoa học đã tìm hiểu về hiện tượng. Các chuyên gia không chịu rút kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ. Bạn có thể dự đoán sai tất tần tật mọi chuyện trong suốt cuộc đời mình, nhưng vẫn ung dung tin rằng lần tới mình sẽ đoán trúng. Sự hoài nghi và xác suất. Tôi tin rằng tài sản quan trọng nhất mà mình cần phải bảo vệ và vun vén là sự hoài nghi tri thức vốn đã ăn sâu bén rễ trong tôi. Phương châm của tôi là trêu chọc những người đề cao quá mức bản thân và chất lượng kiến thức của mình. Vun vén cho nỗi hoài nghi thay vì sự tự tin tri thức có vẻ là một mục tiêu kỳ quặc và không dễ thực hiện chút nào. Để làm được như vậy, chúng ta phải thanh lọc khỏi đầu óc của mình truyền thống tự tin tri thức của thời đại gần đây. Một độc giả về sau đã trở thành bạn qua thư gợi ý tôi tìm hiểu lại về Montaigne, nhà tiểu luận kiêm nhà nội quan người Pháp ở thế kỷ 16. Tôi đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của sự khác biệt giữa Montaigne và Descartes và đến việc chúng ta đã lầm lạc ra sao khi đi theo hành trình tìm kiếm sự chắc chắn của Descartes. Chắc chắn chúng ta đã khép kín đầu óc mình khi tuân theo mô hình tư duy cứng nhắc của Descartes thay vì mô hình tư duy mơ hồ và vô hình thức. Nửa thiên niên kỷ sau, một Montaigne đầy tinh thần nội quan và nhiều hoài nghi đứng sừng sững như tượng đài đại diện cho nhà tư tưởng hiện đại. Hơn nữa, ở ông còn có một sự dũng cảm phi thường, lòng dũng cảm để giữ vững tinh thần hoài nghi, lòng dũng cảm phi thường để nội quan, để đối diện chính mình và để thừa nhận những giới hạn của bản thân. Các nhà khoa học ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng chúng ta được mẹ tự nhiên nhào nặn để tự lừa dối chính bản thân mình. Michel de Montaigne, một trong những nhà triết học người Pháp nổi bật nhất ở thời kỳ phục hưng. René Descartes, nhà triết học, khoa học và toán học nổi tiếng người Pháp. Ông được coi là cha đẻ của hình học giải tích, cũng như là tác phẩm của câu nói nổi tiếng "Tôi tư duy nên tôi tồn tại". Giới trí thức có nhiều cách tiếp cận khác nhau về xác suất và rủi ro xác suất, mang ý nghĩa khác nhau đối với những người hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau. Trong cuốn sách này, nó thuần túy nghiêng về mặt định tính và sách vở, đối lập với mặt định lượng và khoa học. Điều này lý giải cho những lời cảnh báo đối với các nhà kinh tế học và các giáo sư tài chính, vì bọn họ thường đinh ninh rằng mình biết điều gì đó, hơn nữa lại là điều gì đó hữu ích. Xác suất ở đây bắt nguồn từ vấn đề quy nạp của Hume, David Hume. David Hume, nhà triết học, sử học, kinh tế học nổi tiếng người Scotland và là một phần quan trọng trong kỷ nguyên khai sáng của Scotland. Ông là người có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa tự nhiên. Vấn đề quy nạp là một câu hỏi triết học rằng liệu các suy luận quy nạp có thể dẫn đến kiến thức như được hiểu theo nghĩa trong triết học kinh điển hay không? Xác suất ở đây bắt nguồn từ vấn đề quy nạp của Hume hay những suy luận của Aristotle về cái toàn thể, đối lập với mô hình của các công trình viết về đánh bạc. Trong cuốn sách này, xác suất chủ yếu là một phân nhánh của chủ nghĩa hoài nghi ứng dụng, không phải là một chuyên ngành kỹ thuật. Tuy toán học được dùng để xử lý các bài toán xác suất như thể vai trò của nó to lớn lắm, nhưng thực ra những vấn đề liên quan đến đại số xác suất cùng lắm chỉ có chỗ đứng ở phần chú giải. Vì sao lại thế? Xác suất không đơn thuần là sự tính toán tỷ lệ xuất hiện của các mặt trên viên xúc xắc hay những biến thể khác phức tạp hơn. Nó là sự chấp nhận rằng tri thức của chúng ta thiếu sự chắc chắn và là sự phát triển các phương pháp đối phó đối với sự ngu dốt của chúng ta. Bên ngoài phạm vi sách giáo khoa và sòng bạc, xác suất hầu như không bao giờ xuất hiện trên cương vị một vấn đề toán học hay một câu đố vui để thử thách trí thông minh. Mẹ tự nhiên không cho bạn biết có bao nhiêu lỗ trên bàn cờ quay roulette. Cũng không đặt vấn đề theo cách của sách giáo khoa. Trong thế giới thực, chúng ta phải đoán xem vấn đề là gì thay vì nghĩ giải pháp. Trong cuốn sách này, điểm cốt lõi của tư duy xác suất là cân nhắc đến những kết quả thay thế có thể xảy ra, là suy nghĩ rằng lẽ ra thế giới đã có thể khác đi như thế nào. Thực ra, tôi đã dành cả sự nghiệp để công kích lối sử dụng xác suất theo hướng định lượng. Tuy với tôi, chương 13 và 14 bàn về chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa khắc kỷ mới là trọng tâm của cuốn sách, nhưng hầu hết mọi người lại tập trung vào những ví dụ về xác suất sai sót ở chương 11. Rõ ràng, đây là chương kém độc đáo nhất trong cuốn sách vì tôi chỉ đưa vào đó các tài liệu viết về thiên kiến xác suất. Thêm nữa, trong khi chúng ta có thể hiểu đôi chút về xác suất trong các ngành khoa học cứng, đặc biệt là vật lý, thì chúng ta hầu như lại không biết gì về các ngành khoa học xã hội như kinh tế học, dù rằng giới chuyên gia có hô hào cổ suý cho chúng ra sao. Khoa học cứng là thuật ngữ chỉ các ngành khoa học tự nhiên, đối lập với khoa học mềm chỉ các ngành khoa học xã hội. Minh oan cho một số độc giả. Tôi đã cố gắng vận dụng ở mức tối thiểu những kiến thức thu lượm được từ công việc của mình trên cương vị một nhà giao dịch sử dụng toán học. Việc tôi tham gia hoạt động trên các thị trường chỉ đóng vai trò nguồn cảm hứng, khác với suy nghĩ của nhiều người. Chuyện này không giúp cho cuốn sách trở thành cẩm năng hướng dẫn cách xử lý sự ngẫu nhiên trên thị trường, cũng như không nên coi sử thi Iliad là sách dạy binh pháp vậy. Chỉ có 3 trong tổng cộng 14 chương là có bối cảnh về tài chính. Thị trường chỉ là một trường hợp đặc biệt về những cái bẫy của sự ngẫu nhiên. Nhưng là trường hợp thú vị nhất, vì ở đây sự may mắn đóng vai trò rất lớn. Cuốn sách này sẽ ngắn đi đáng kể nếu tôi làm nghề nhồi xác thú hay nghề dịch nhãn mác của các loại sô-cô-la. Hơn nữa, may mắn trong thế giới tài chính là loại may mắn mà không ai hiểu được, nhưng hầu hết những người tham gia vào đó lại nghĩ rằng họ hiểu. Do đó, những thiên kiến càng bị khuếch đại lên nhiều lần. Với những hình ảnh liên tưởng đến thị trường trong cuốn sách, tôi đã cố gắng trình bày thật trực quan như khi ngồi trao đổi qua bàn ăn tối cùng một bác sĩ tim mạch có sự hiếu kỳ về tri thức. Tôi đã lấy bác sĩ Jacket Marab, người bạn kém tôi một thế hệ, làm mẫu. Tôi nhận được rất nhiều email phản hồi về ấn bản đầu tiên của cuốn sách, và đây quả là điều mơ ước của bất kỳ nhà tiểu luận nào, vì những tranh luận như vậy tạo điều kiện lý tưởng cho việc viết lại ấn bản thứ hai. Tôi bày tỏ sự biết ơn bằng cách trả lời lại từng người một lần. Một số câu hỏi cũng được đưa vào trong cuốn sách này. Vốn vẫn thường bị coi là kẻ đốt đền, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận những bức thư đầy giận dữ, kiểu như ông là ai mà dám phán xét Warren Buffett, hay ông chỉ ganh tị với thành công của ông ấy mà thôi. Nhưng không, thật thất vọng khi thấy hầu hết những lời mạt sát và đả kích đó xuất hiện trên Amazon.com với người đăng giấu tên. Không gì giống như danh tiếng xấu, một số người đã góp phần tích cực quảng bá cho công trình của bạn bằng cách sỉ nhục nó. Tuy buồn vì không nhận được những bức thư công kích, song tôi lại tìm được sự an ủi trong thư của những người cảm thấy rằng họ được cuốn sách minh oan. Hài lòng nhất ở đây là những người không mấy thành công trong cuộc sống, dẫu không phải do lỗi của họ. Họ dùng cuốn sách để giải thích cho vợ hoặc chồng mình hiểu rằng chẳng qua họ chỉ kém may mắn hơn chứ không phải năng lực hạn chế so với ông anh, bà chị nào đó bên gia đình nhà nội hoặc nhà ngoại. Bức thư cảm động nhất là của một người đàn ông ở Virginia. Chỉ trong vòng vài tháng, anh này bị mất việc, mất vợ, mất tài sản và bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ điều tra. Nhưng dần dần, anh lấy lại được tinh thần lạc quan nhờ những hành động khắc kỷ. Sau những trao đổi với một độc giả gặp phải thiên nga đen, sự kiện ngẫu nhiên bất ngờ nhưng có tác động lớn đối với cô. Mất đi đứa con đã khiến tôi có động lực tìm hiểu kỹ hơn những tài liệu viết về sự thích nghi sau các sự kiện ngẫu nhiên. Có hệ quả nghiêm trọng. Không phải ngẫu nhiên mà Daniel Kahneman, người tiên phong với ý tưởng về hành vi phi lý trí trong sự bất định, chiếm ưu thế hoàn toàn trong lĩnh vực này. Thú thực, tôi chưa từng cảm thấy mình hữu ích cho bất kỳ ai. Ngoại trừ bản thân tôi, trên cương vị một nhà giao dịch cả. Nhưng tôi lại cảm thấy sung sướng và hữu ích khi làm một nhà tiểu luận. Có thì có tất, không thì không có gì. Có một số nhầm lẫn về thông điệp của cuốn sách này. Não bộ của chúng ta không dễ phân biệt được những điểm khác biệt tinh vi trong xác suất. Nó thường đơn giản hóa mọi việc theo hướng có thì có tất, không thì không có gì. Vì thế rất khó để giải thích rằng ý tưởng then chốt ở đây là mọi việc mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn chúng ta tưởng, chứ không phải là toàn bộ chỉ là ngẫu nhiên. Tôi đã gặp phải những chỉ trích kiểu như Taleb, vốn là một kẻ hoài nghi, cho rằng mọi sự đều là ngẫu nhiên và những người thành công chẳng qua là nhờ may mắn. Triệu chứng bị sự ngẫu nhiên che mắt này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Hiệp hội Tranh luận Cambridge danh giá khi luận điểm của tôi rằng hầu hết những người thành công ở London đều là những gã ngốc may mắn, trở thành tất cả những người thành công ở London đều là những gã ngốc may mắn. Nhưng rõ ràng là tôi đã thua Desmond Fitzgerald đáng kính trong cuộc tranh luận thủ hàng thú vị nhất mà tôi từng gặp trong đời. Có lúc tôi còn muốn đổi phe nữa kia. Nhầm lẫn tương tự giữa sự bất kính và tính kiêu ngạo trong thông điệp của tôi cũng khiến mọi người lẫn lộn giữa chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hoài nghi, skepticism, một trường phái triết học xem xét một góc độ nhìn phê phán và hệ thống về quan điểm rằng tri thức là tuyệt đối và sự xác nhận tri thức là có tồn tại, nghĩa là luôn hoài nghi về việc liệu tri thức có thể đúng đắn hay không, hay liệu chúng ta có thể sở hữu tri thức thực sự hay không. Chủ nghĩa hư vô, nihilism, một trường phái triết học cho thấy sự phủ định một số khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Quan niệm nổi tiếng nhất của chủ nghĩa hư vô là cho rằng cuộc sống này không hề có mục tiêu, ý nghĩa hay giá trị nội tại. Tôi xin làm rõ ở đây, dĩ nhiên, cơ hội luôn ưu ái những người có chuẩn bị, làm việc chăm chỉ, đến đúng giờ, mặc áo sơ mi, tốt nhất là sơ mi trắng, sạch sẽ, xịt khử mùi và một số nguyên tắc truyền thống tương tự sẽ góp phần tạo nên thành công. Chúng chắc chắn là những điều kiện cần, nhưng chưa đủ, vì chúng không tạo nên thành công. Điều này cũng đúng đối với các giá trị truyền thống như sự kiên trì, tính bền bỉ và sự kiên nhẫn. Cần thiết, cực kỳ cần thiết. Để trúng số, người ta phải ra khỏi nhà đi mua vé số. Liệu như vậy có đồng nghĩa với việc chuyến đi mua vé số đã tạo nên sự trúng giải không? Tất nhiên, kỹ năng là quan trọng, nhưng so với lĩnh vực nha khoa chẳng hạn, vai trò của kỹ năng sẽ giảm xuống trong các môi trường có tính ngẫu nhiên cao độ. Không, tôi không có ý nói rằng những lời ông bà bạn khuyên răn con cháu phải cần cù làm lụng là sai. Hơn nữa, vì đa phần thành công do thiểu số thời cơ mang đến, nên nếu không nắm bắt được một thời cơ như vậy, cả sự nghiệp của một đời người sẽ đi tong. Hãy chấp lấy may mắn của bạn. Trò đùa của sự ngẫu nhiên. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đôi khi bộ não của chúng ta quay ngược chiều mũi tên nhân quả. Giả sử phẩm chất tốt tạo nên thành công, dựa trên giả định này, thực ra trực giác mách bảo chúng ta rằng nghĩ như vậy là đúng. Việc những người thông minh, chăm chỉ, kiên trì đều thành công không ngụ ý rằng mọi người thành công đều thông minh, chăm chỉ, kiên trì. Thật ngạc nhiên khi thấy ngụy biện logic sơ đẳng này gọi là ngụy biện khẳng định hậu thức, lại được thốt ra từ miệng những người rất thông minh trong những trường hợp khác. Tôi sẽ bàn về vấn đề trên trong ấn bản này của cuốn sách ở phần nói về các vấn đề hai hệ thống tư duy. Có một sự chuyển hướng trong lĩnh vực nghiên cứu về sự thành công và các phát hiện trong đó đã được soạn thành sách, nằm chễm chệ trong các cửa hàng sách dưới tấm chướng của những lời khuyên kiểu như đây là những đặc điểm của một triệu phú mà bạn cần phải có nếu muốn thành công. Một trong hai tác giả của cuốn sách lệch lạc The Millionaire Next Door, Triệu Phú Nhà Bên, tôi sẽ bàn đến ở chương 8, lại tiếp tục viết một cuốn sách còn ngu ngốc hơn là The Millionaire Mind, Tư Duy Triệu Phú. Ông ta quan sát rằng, trong một nhóm đại diện gồm hơn 1.000 triệu phú, phần lớn đều không thể hiện được trí thông minh vượt trội từ khi còn nhỏ, rồi rút ra kết luận rằng, yếu tố khiến bạn trở nên giàu có không phải là tài năng thiên phú mà là sự chăm chỉ. Từ khẳng định này, người ta có thể suy luận một cách ngây thơ rằng sự ngẫu nhiên không đóng vai trò gì trong thành công cả. Cứ theo trực giác của tôi mà suy nghĩ thì nếu triệu phú không có điểm gì khác với người thường, vậy tức là họ dựa vào may mắn. May mắn mang tinh thần dân chủ và nó tìm đến tất cả mọi người, bất kể trình độ ban đầu của họ ra sao. Tác giả cuốn sách kia để ý thấy rằng các triệu phú có một vài đặc điểm khác với người bình thường như sự bền bỉ hay tính chăm chỉ. Và đây lại là một sự nhầm lẫn nữa giữa điều kiện cần với nguyên nhân. Mọi triệu phú đều kiên trì, chăm chỉ, không có nghĩa rằng tất cả những người chăm chỉ, kiên trì đều trở thành triệu phú. Rất nhiều doanh nhân thất bại là người chăm chỉ, kiên trì. Trong một trường hợp kinh điển về chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ, vị tác giả trên còn tìm kiếm điểm chung ở những triệu phú này và phát hiện ra rằng họ đều có chung sở thích chấp nhận rủi ro. Hiển nhiên, chấp nhận rủi ro là cần thiết để đạt được thành công to lớn, nhưng nó cũng là điều kiện cần cho thất bại. Nếu nghiên cứu tương tự trên những người phá sản, chắc chắn ông ta cũng thấy ở họ có một điểm chung là thích mạo hiểm. Một số độc giả và cả các nhà xuất bản thiểu não khác, trước khi tôi may mắn tìm được Texier, yêu cầu tôi phải chứng minh cho những tuyên bố trong cuốn sách này bằng các dữ liệu, biểu đồ, đồ thị, số liệu, khuyến nghị, chuỗi thời gian, vân vân. Cuốn sách này là một chuỗi những thí nghiệm tưởng tượng về logic, không phải bài thi học kỳ môn kinh tế học. Logic không đòi hỏi sự xác nhận thực nghiệm. Một lần nữa, ở đây tồn tại cái mà tôi gọi là ngụy biện đường vòng. Việc sử dụng thống kê mà không có logic như cách làm của giới phóng viên và giới kinh tế học là sai lầm. Nhưng điều ngược lại thì không đúng. Việc sử dụng logic mà không có thống kê không phải là sai. Nếu tôi nói rằng tôi đoán sự thành công của người hàng xóm cạnh nhà mình không có yếu tố may mắn do tính ngẫu nhiên trong nghề nghiệp của ông ta, thì tôi đâu cần phải kiểm chứng giả định ấy làm gì. Chỉ cần một thí nghiệm tưởng tượng kiểu trò cò quay Nga là đủ. Trò chơi cò quay Nga Russian Roulette, một trò chơi cực kỳ nguy hiểm xuất phát từ quân đội Nga. Trong trò chơi này, người chơi sẽ bỏ một viên đạn vào ổ đạn chứa 6 viên của một cây súng lục, sau đó kể súng vào đầu và bóp cò. Nếu súng không nổ thì người chơi sẽ thắng một khoản tiền lớn, còn nếu súng nổ thì người chơi chắc chắn sẽ mất mạng. Việc tôi cần làm ở đây là chỉ ra rằng có tồn tại một cách giải thích khác ngoài giả định ông ta là một thiên tài. Cách làm của tôi là tập hợp một nhóm người bị thiểu năng trí tuệ rồi chứng minh rằng một thiểu số trong đó có thể phát triển thành những doanh nhân thành đạt. Nhưng chỉ những người thành đạt mới được chú ý. Tôi không có ý nói rằng Warren Buffett không có tài cán gì. Ý của tôi ở đây là một nhóm lớn các nhà đầu tư ngẫu nhiên sẽ gần như luôn luôn tạo ra được một người đạt được những thành tích ngang ngửa ông ấy chỉ nhờ may mắn. Bỏ lỡ một cuộc lừa đảo. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên trước việc mặc dù cuốn sách đưa ra những cảnh báo đả kích giới báo chí truyền thông, song tôi vẫn được mời tham gia các chương trình phát thanh, truyền hình ở cả khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Trong đó phải kể đến màn đối thoại hài hước, ông nói gà, bà nói vịt giữa tôi và người dẫn chương trình của một đài phát thanh ở Las Vegas. Không ai can ngăn nên tôi hăng hái nhận lời. Thật trái khoáy, người ta phải sử dụng truyền thông để truyền tải thông điệp rằng giới truyền thông là độc hại. Khi những lời giới thiệu tẻ nhạt của các nhà đài vang lên, tôi cảm giác như đây là một sự lừa đảo vậy. Nhưng dẫu sao, tôi cũng thấy thú vị với trò này. Có thể sở dĩ tôi được mời là vì giới truyền thông chính thống không hề đọc cuốn sách của tôi hoặc không hiểu những lời lăng nhục trong đó. Họ không có thời gian để đọc sách, trong khi những độc giả vô vị, lợi hại lại đọc nó rất kỹ và cảm thấy họ được cuốn sách minh oan. Tôi có mấy chuyện hay muốn kể lại ở đây. Một chương trình truyền hình nổi tiếng nghe phong thanh rằng gã Taleb đó nói giới phân tích thị trường chứng khoán chẳng qua chỉ là đám thầy bói nói bậy, nên rất muốn mời tôi trình bày quan điểm trong chương trình của họ. Tuy nhiên, họ ra điều kiện là tôi phải đưa ra 3 khuyến nghị về chứng khoán để chứng minh cho chuyên môn của mình. Tôi không tham gia nên lỡ mất cơ hội thực hiện một cuộc lừa đảo vĩ đại bằng cách nêu ra ngẫu nhiên 3 loại cổ phiếu rồi chọn lấy lời giải thích phù hợp để ghép vào. Trong một chương trình truyền hình khác, khi bàn về tính ngẫu nhiên của thị trường chứng khoán và logic ngược trong kiến giải của mọi người sau khi một sự kiện diễn ra, tôi nói, mọi người nghĩ là có một câu chuyện ở đó nhưng thực ra không có câu chuyện nào cả. Người dẫn chương trình đột nhiên cắt ngang. Sáng nay có tin về tập đoàn Cisco, ông có thể bình luận về chuyện đó không? Cái hay nhất ở đây là khi được mời tham gia vào cuộc thảo luận kéo dài 1 giờ trong một chương trình tài chính trên sóng phát thanh, họ chưa đọc chương 11. Vài phút trước khi bắt đầu, tôi mới được họ thông báo hãy tránh bàn đến nội dung trong cuốn sách vì họ mời tôi tới để nói chuyện về giao dịch chứ không phải về sự ngẫu nhiên. Dĩ nhiên, đây là một cơ hội lừa đảo nữa, nhưng do không có sự chuẩn bị trước nên tôi đi về trước khi chương trình bắt đầu. Đa phần giới phóng viên đều không nhìn nhận mọi việc theo tinh thần nghiêm túc. Suy cho cùng, ngành truyền thông báo chí chỉ là giải trí đơn thuần, không phải là công cuộc tìm kiếm sự thật, đặc biệt là với giới phát thanh và truyền hình. Bí quyết ở đây là hãy tránh xa những người có vẻ không biết rằng họ chỉ đơn thuần là kẻ mua vui. Như nhân vật George Will mà chúng ta sẽ gặp ở chương 2, mà lại thật thà tin rằng mình là nhà tư tưởng. Một vấn đề nữa nằm ở cách diễn giải thông điệp cuốn sách của giới truyền thông. Gã Taleb đó nghĩ rằng các thị trường vận hành ngẫu nhiên, như vậy tức là chúng sẽ đi xuống. Điều này khiến tôi trở thành sứ giả bất đắc dĩ của những thông điệp tiêu cực. Thiên Nga đen, những sự kiện bất thường hiếm gặp và bất ngờ, có thể là cả tốt và xấu. Tuy nhiên, ngành báo chí truyền thông thực ra không đến nỗi đồng nhất như vẻ ngoài của nó. Nó cũng thu hút được một bộ phận đáng kể những người biết suy nghĩ, tự rút mình ra khỏi cái hệ thống sặc mùi thương mại, chỉ nhăm nhe giật tít này, và thực lòng quan tâm đến thông điệp, thay vì ồn ào tìm cách kiếm sự chú ý của công chúng. Một quan sát đơn giản rút ra được từ những cuộc trao đổi của tôi với Kishore Anandi, NPR, Robin Lustig, BBC, Robert Scully, PBS và Brian Lehrer, WNYC, là các phóng viên phi lợi nhuận thuộc về một chủng loại trí thức khác. Một cách tình cờ, chất lượng của các cuộc thảo luận này lại có mối tương quan tỷ lệ nghịch với mức độ xa hoa của trường quay. WNYC, tôi cho rằng Brian Lehrer ở đây là người nỗ lực nhiều nhất trong việc tham gia tranh luận, hoạt động trong một văn phòng thuộc loại tồi tàn nhất mà tôi từng thấy ở Kazakhstan. Một nhận xét cuối cùng về phong cách, tôi quyết định giữ nguyên phong cách riêng biệt, chẳng giống ai như trong ấn bản đầu tiên, Homo Sum, cả tốt và xấu. Homo Sum theo tiếng Latin có nghĩa là tôi là con người. Tôi có thể mắc sai lầm và tôi không thấy có lý do gì để phải giấu giếm những khiếm khuyết nhỏ nhặt của mình nếu như chúng đã là một phần trong tính cách của tôi. Cũng giống như việc tôi không cần phải đội tóc giả khi chụp ảnh hay mượn tạm cái mũ của ai mỗi khi trường mặt ra. Hầu như tất cả các biên tập viên khi đọc bản thảo của tôi đều đề nghị sửa từ cách viết câu để làm cho văn phong của tôi tốt hơn cho đến bố cục sách. Về cách cấu trúc các chương, tôi bỏ ngoài tai gần hết và thấy rằng không có độc giả nào nghĩ rằng những thay đổi như họ đề nghị là cần thiết. Thực ra tôi thấy việc đưa yếu tố cá tính riêng của tác giả vào sách, kể cả những điểm chưa hoàn hảo, lại góp phần thổi hồn cho những câu chữ, giúp chúng trở nên sống động hơn. Phải chăng ngành xuất bản sách là nạn nhân của lối tư duy kinh điển, phải cậy nhờ chuyên gia với hàng đống nguyên tắc không hề được thẩm định về mặt thực nghiệm? Sau khi cuốn sách của tôi được hơn nửa triệu độc giả đón nhận, giờ đây tôi phát hiện ra rằng sách không được viết để phục vụ riêng cho các biên tập viên. Lời cảm ơn cho ấn bản thứ hai có cập nhật. Bước ra khỏi thư viện. Cuốn sách này đã giúp tôi phá vỡ được tình trạng biệt lập về mặt tri thức. Việc không giữ cương vị một viện sĩ hàn lâm toàn thời gian mang lại nhiều lợi ích. Chẳng hạn, sự độc lập và tránh được những khía cạnh nhàm chán của công việc này. Nhưng cái giá phải trả ở đây là sự biệt lập. Nhờ ấn bản đầu tiên, tôi đã làm quen được với nhiều người bạn thú vị, kể cả bạn qua thư và cùng nhau đi ăn tối. Trong số đó, có những nhà tư tưởng xuất chúng và nhờ họ tôi mới có thể viết lại một số chủ đề. Không những thế, tôi còn được tiến gần hơn đến cuộc sống mà mình hằng mơ ước nhờ những sự khích lệ trong các cuộc trao đổi với những người cùng chung sở thích với mình. Tôi nghĩ rằng mình phải trả ơn họ thông qua cuốn sách này. Dường như tồn tại những bằng chứng chứng tỏ rằng việc trao đổi và liên lạc với những người thông minh giúp cho sự khai sáng của một cá nhân nhiều hơn là sục sạo lần mò trong thư viện. Hơi cảm tính một chút, có điều gì đó ẩn sâu trong bản chất giúp chúng ta phát triển nhiều ý tưởng hơn khi đối thoại và giao du với người khác. Dường như cuộc sống của tôi tách làm hai phần, một phần trước và một phần sau cuốn sách này. Tôi vẫn giữ nguyên lời cảm ơn ở ấn bản thứ nhất. Ở đây tôi chỉ muốn bổ sung những chủ nợ mới của mình. Thu nhỏ thế giới. Tôi gặp Robert Shiller lần đầu khi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Trong một cuộc thảo luận vào bữa sáng, tôi vô tình ăn hết phần trái cây và uống hết cả cà phê lẫn nước lọc của ông. Chỉ để lại bánh muffin và vài món không được ngon cho lắm và không có gì để uống nữa. Ông không hề phàn nàn, mà có lẽ ông cũng không để ý. Khi viết về Shiller trong ấn bản thứ nhất của cuốn sách, tôi chưa quen ông, nên khi gặp, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ông là người hết sức dễ gần, khiêm nhường và có sức lôi cuốn lớn. Theo kinh nghiệm, chúng ta thường cho rằng những người có tầm nhìn xa trông rộng là khó gần. Sau đó, ông lái xe đưa tôi đến một hiệu sách ở New Haven, chỉ cho tôi cuốn Miền Đất Phẳng, Flatland, một cuốn truyện khoa học giả tưởng về vật lý mà ông từng đọc khi còn học cấp 3. Và đề nghị tôi giữ cho ấn bản lần hai giống như ấn bản đầu. Ngắn gọn, đậm màu sắc cá nhân và gần với thể loại tiểu thuyết. Tôi đã khắc cốt ghi tâm những lời này trong suốt quá trình viết lại cuốn sách này. Thực ra, ông đã cố thuyết phục tôi đừng thực hiện ấn bản thứ hai. Còn tôi lại nài nỉ ông, viết ấn bản thứ hai của cuốn Sự phồn vinh phi lý trí. Irrational Exuberance. Dù rằng chỉ để riêng cho